Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, diệt này môn phái. Hôm nay sự tình, để Sở Phong thêm chút cảm thán một phen. Chính mình đáp ứng Long Bích Cầm thỉnh cầu. Về sau liền muốn càng cẩn thận chung quanh thân nhân bằng hữu bị để mắt tới. Tiên Hương Các cũng có vài ngày không có đi qua nhìn một chút. Ngày mai đi qua, Sở Phong ngủ một giấc. Ngày thứ hai làm cái thật sớm, thì lái xe, đi vào Tiên Hương Các khu vực, dừng xe ở nơi xa. Sở Phong một người xuống xe, dùng chân lên đường, tại sắp tới Tiên Hương Các sơn môn thời điểm. Sở Phong lại nhìn đến mấy người, tựa hồ cùng chính mình mục đích một dạng, đều muốn đi hướng Tiên Hương Các, một người trung niên nam tử, một cái trung niên mỹ phụ, lại thêm hai cái 25-26 tuổi nam nữ, nhìn ra được cũng đều là võ giả, mà lại thân thể phía trên phát ra khí tức không có chút nào yếu. Chỉ là, Sở Phong sáng lập Tiên Hương Các thời điểm, lựa chọn tông môn ở chỗ đó không tốt đẹp gì tìm. Huống hồ còn có một cái đại trận che chở tông môn, để Tiên Hương Các biến đến càng thêm ẩn nấp khó tìm. Mấy người này ở chỗ này tìm rất lâu đều không có tìm được. Vừa hay nhìn thấy Sở Phong, người thanh niên kia nữ tử liền đi tới, gọi lại Sở Phong. Sở Phong nhìn một chút, đối cái này mỹ mạo nữ tử ấn tượng đã có chút kém. Nữ tử này mười phần cao ngạo, đứng tại Sở Phong trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, quả thực là tại dùng lỗ mũi nhìn người. Tiểu tử, Tiên Hương Các làm sao chạy? Nữ tử mở miệng, thanh âm thanh lãnh, cái này khiến Sở Phong có chút khó chịu. Cái này người so trước đó mấy ngày Lý Bối Lị càng thêm cao ngạo. Hỏi đường một chút cũng không hỏi đường bộ dáng, người lông mũi quá dài. Nhớ đến rút một chút, Sở Phong mặc kệ không hỏi nàng, chỉ để lại một câu nói như vậy, nói chuyện hãy tôn trọng một chút, đây là cổ võ giới, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Nữ tử thoáng xấu hổ, ngữ khí khinh thường, tùy ý đều có thể sẽ động thủ. Bên cạnh người thanh niên nam tử kia thấy thế, vội vàng đi tới, đem nữ tử cản một chút, yên tĩnh. Hắn chẳng qua là một người bình thường, chúng ta là cổ võ giả, không nên quá cùng người bình thường tính toán. Nữ tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, sắp vươn tay cũng thu hồi lại, bất qua trong lòng lại có chút nghi ngờ. Đoán chừng sau khi trở về nàng muốn chiếu soi gương xem thật kỹ một chút. Chính mình thật cùng Sở Phong nói một dạng. Sở Phong vứt xuống mấy người này, một người lên núi. Rất nhanh liền đến trong tông môn, hộ tông đại trận chính mình mở ra, Sở Phong tiến vào tông môn cũng không lâu lắm, những nữ đệ tử kia thì kỳ kỳ cha cha vây quanh. Tông chủ, ngươi làm sao bận rộn như vậy a? Nhà người ta tông chủ suốt ngày dạy đệ tử, ngươi thì suốt ngày làm vung tay trưởng quỹ. Một vị nữ đệ tử có chút phàn nàn. Nhà người ta đệ tử liền xem như sư phụ không tải cũng sẽ thật tốt tu hành. Ta hôm nay liền đến tra một chút các ngươi tu hành kết quả thế nào. Sở Phong hướng về phía cái kia. Người nữ đệ tử cười nhạt nói. Tông chủ, ta nhớ tới ta có y phục không có tẩy. Đi trước giặt quần áo. Cái kia người nữ đệ tử biến sắc. Vội vàng mượn cớ muốn giải vây. Dẫn tới chung quanh các đệ tử đều một trận khanh khách cười khẽ. Đúng vào lúc này, hộ tông đại trận bỗng nhiên một trận run rẩy. Có người tại tông môn bên ngoài. Sở Phong nhướng mày, một bên nói, một bên hướng về sơn môn đi đến. Tập trung nhìn vào, vừa tốt cũng là vừa rồi tại dưới núi nhìn đến mấy người kia. Phụ thân, Nam Cung Tương Tương sắc mặt thoáng biến đổi. Bật thốt lên kêu đi ra. Cái này là phụ thân ngươi. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Cuối cùng là minh bạch mấy người này mục đích. Đồng thời có chút xấu hổ. Vừa mới chính mình kém chút thì cùng bọn hắn lên đại mâu thuẫn. Đúng, hắn là phụ thân ta. còn có bên cạnh nữ hài kia là tỷ tỷ ta Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tương Tương trên mặt hơi có chút không vui thần sắc, dạng này a, khó trách người nam kia gọi ngươi là tỷ tỷ Yên Tĩnh. Sở Phong vui mừng, cảm giác Yên Tĩnh cái tên này thẳng có cảm giác vui mừng. Đã những người này đều là Nam Cung Tương Tương thân nhân, Sở Phong thì không cần thiết đem bọn hắn tiếp tục cản ở bên ngoài. Tiện tay một khống chế, hộ tông đại trận bị mở ra, để mấy người từ bên ngoài đi tới. Sở Phong chú ý tới chỉ vân trên mặt có một ít quái dị thần sắc, nhưng là cũng không có thêm nhiều để ý tới. Mấy người sau khi đi vào, Sở Phong liền muốn mời bọn họ vào xem trà. Không dùng, chúng ta tới chỉ nói là sự kiện. Trung niên nam tử hai tay để sau lưng, lạnh nhạt nói. Lúc này thời điểm, chỉ vân bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng kinh hô, ta gặp qua các ngươi. Các ngươi là Hải Vân Tông người cầm lái. Nghe đến Hải Vân Tông ba chữ, những nữ đệ tử này trên mặt chỉ còn lại có kinh hãi. Hải Vân Tông, đây không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu tông môn sao? Nam Cung Tương Tương lại là Hải Vân Tông tông chủ Nam Cung Long Đằng nữ nhi. Khó trách nàng tu luyện thiên phú cao như vậy. Vào sơn môn, tùy ý nhìn xem tiên hương các bốn phía cảnh thiết lập. Thanh niên nam tử thì suy cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng, các ngươi tiên hương các bây giờ đang ở cổ võ giới bên trong danh khí không nhỏ a. Đã đưa thân nhị lưu môn phái, một đám nữ đệ tử không có trải qua nhân tình thế thái. Nghe không ra trong miệng hắn trào phúng, ào ào gật đầu, trên mặt còn có chút tự hào vị đạo. Nhưng là các ngươi tiên hương các đối tại chúng ta Hải Vân Tông loại này nhất lưu môn phái tới nói, căn bản chính là một cái khinh thường tại để ý tới tiểu môn phái thôi. Lần này, một đám nữ đệ tử thần sắc thì rất khó coi. Làm tông chủ, Nam Cung Long Đằng khinh thường so với người thanh niên kia càng thêm nồng đậm. Hờ hững nói, các ngươi tông chủ đây, để hắn đi ra, ta chính là... Sở Phong gật gật đầu, Nam Cung Long Đằng, thân thể vì một cái nhị lưu tông môn, tông chủ lại còn trẻ như vậy. Tương Tương, ngươi ở lại chỗ này tiền đồ quá kém, vẫn là nhanh điểm cùng ta trở về thực hiện hôn ước đi. Nam Cung Tương Tương trong mắt có chút sợ, hãi, nàng chỗ lấy đi tới nơi này, vì cũng là trốn tránh hôn ước. Ai có thể nghĩ tới phụ thân vậy mà trực tiếp đuổi kịp sơn môn, muốn kéo nàng trở về. Ta không muốn cùng một cái thấy cũng chưa từng thấy qua nam nhân thành hôn. Nàng yếu ớt địa đáp, lại nói, Sở Phong tự hỏi bên trong quan hệ, chỉ là nhìn lấy, cũng không nói chuyện. Nam Cung Long Đằng đối đãi Sở Phong ánh mắt, cũng biến thành lạnh hơn. Hắn cảm thấy Tương Tương chỗ lấy không quay về, hơn phần nửa cũng là bởi vì cái này cái trẻ tuổi tông chủ chống đỡ. Ở lại đây dạng tiểu tông môn bên trong, người tiền đồ thì triệt để phế bỏ. Không phải ta nói, tiên hương các tu luyện tràng địa thật sự là quá kém cỏi. Ngươi muốn là cùng ta trở về, cùng vị công tử kia thành hôn, tương lai tại võ đạo phía trên thành tựu, thậm chí có thể cao hơn ta. Điều kiện này sẽ để cho tất cả võ giả tâm động, không đi thì là không đi, ta muốn ở lại chỗ này. Nam Cung Tương Tương trong mắt có không muốn, đồng thời cũng có xem thường. Tuy nhiên tiên hương các rất nhỏ, nhưng là tiên hương các tu luyện hoàn cảnh liền xem như Hải Vân Tông cũng không sánh nổi. Huống hồ có Sở Phong chỉ điểm, nàng nhanh như vậy liền đến tiên thiên cảnh giới, chưa đến tu vi khẳng định sẽ cao hơn phụ thân. Càng trọng yếu là tiên hương các đối với nàng tới nói là một cái chân chính đại gia đình, để cho nàng rời đi chỗ này tuyệt đối không có khả năng. Ta nhìn ngươi là bị môn phái này bị ma quỷ ám ảnh. Nam Cung Long Đằng giận dữ mở trừng hai mắt, uy nghiêm vô song, hôm nay ngươi nếu là không cùng ta trở về, ta thì diệt các ngươi cái này nho nhỏ tiên hương các. Bạn đang nghe radio